Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 341. Khê Vân mới nổi lên. Berwick xem lướt qua Twitter. Công ty bọn họ ở tin tức chuyên mục bên trong tăng cường một cái chuyên môn quan tâm Twitter chức vụ. Chức vụ trực ban. Tuần lễ này là hắn phụ trách cái này chức vụ. Cái này chức vụ mở đầu là vì quan tâm cái kia Twitter tổng thống. Cái kia vô căn cứ tổng thống. Luôn có thể bởi vì phát một cái Twitter. Đưa tới toàn cầu ánh mắt. Chính là cần tin tức đúng lúc tính. Vì lẽ đó công ty chuyên môn thiết kế thêm một cái quan tâm Twitter chức vụ. Để ngay đầu tiên hiểu rõ tin tức lớn tin tức. Mà đang chăm chú Twitter thời điểm. Đúng là nhường bọn họ bắt được không ít tin tức vật liệu. Vì lẽ đó cái này chức vụ cũng thuận lợi trở thành công ty thường trực công tác chức vụ. Twitter không lại chỉ là vì quan tâm cái kia vô căn cứ tổng thống. Còn quan tâm một ít cái khác có thể chế tạo tin tức minh tinh hoặc là đoàn thể tổ chức. Bỗng nhiên, Berwick quét mới Twitter tay một trận. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc Twitter tài khoản. Chính là thằng hề tổ chức Twitter tài khoản. Từ khi thằng hề tổ chức dùng thằng hề virus thành công bắt cóc một tòa thành thị. Vơ vét một quốc gia chính phủ sau. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này tài khoản phảng phất bị vứt bỏ. Không còn đổi mới qua. Nhưng hiện tại lần thứ hai phát tin tức. Ta tâm liền dường như khuôn mặt này. Nhìn thấy quen thuộc danh ngôn. Berwick thân thể lạnh lẽo. Liếm liếm phát khô môi. Đã từng suýt chút nữa hủy diệt mạng lưới an toàn cơ sở thằng hề tổ chức quay đầu trở lại. Suy nghĩ một chút. Berwick vẫn là đem tin tức chuyển đi về công ty tin tức Twitter tài khoản bên trong. Mới đoàn xiếc biểu diễn. Sắp khai mạc. Thằng hề tổ chức tài khoản đổi mới trạng thái. Mới Twitter. Lập tức đưa tới không ít người sự chú ý. Nhìn thấy cái này Twitter người. Trong lòng hoàn toàn run rẩy. Tin tức này xuất hiện. Sợ là lại sẽ đem toàn bộ mạng lưới thế giới đưa vào trong khủng hoảng. Lúc trước nhưng là bắt cóc cả tòa thành thị võng lộ. Vơ vét chính phủ tổ chức. Làm lên sự tình đến trắng trợn không kiêng dè. Mà hiện tại, thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa. Vô số truyền thông. Ngày đầu tiên đưa tin thằng hề tuyên bố Twitter tin tức. Ngăn ngắn một câu nói. Gợi ra toàn cầu chấn động. Đề tài lập tức bị các trang web lớn trên top. Đã từng thằng hề virus bắt cóc một tòa thành thị bóng tối. Bao nhiêu người hiện tại cũng không tản đi. Hiện tại lần thứ hai quay đầu trở lại. Gây nên không ít người trong lòng hoảng sợ. Chỉ là chuyện tốt thành đôi. Thằng hề tuyên bố Twitter mới vừa truyền ra. Cơ quan tình báo trung ương bị thằng hề công kích. Hệ thống máy tính rơi vào bại liệt bên trong sự tình. Cũng không cách nào ẩn giấu. Bị truyền ra. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Làm thế giới tứ đại cơ cấu tình báo một trong cơ quan tình báo trung ương. Bị thằng hề tổ chức nắm để tế đao. Đủ thấy thằng hề tổ chức có bao nhiêu càn rỡ. Kế thừa đã từng trắng trợn không kiêng dè tác phong. Phương Tây chính trực ban ngày. Cái này tin tức, ngay lập tức bị truyền khắp các góc. Đối đầu lần thằng hề virus có bóng tối người. Đều ngay đầu tiên đem nhà mình dây mạng nhổ. Để tránh khỏi máy tính lần thứ hai chúng virus bị khống chế. Không ít công ty làm việc nhân viên, cũng đem chính mình máy tính dây mạng nhổ, dành trước chính mình tài liệu trọng yếu, để tránh khỏi lần thứ hai gặp xui xẻo. Cái này mai danh ẩn tích thằng hề tổ chức, hiện tại xuất hiện, gợi ra toàn cầu người đối với mạng lưới an toàn khủng hoảng. Thằng hề virus là tiếng Hoa biên chính, loại này máy tính ngôn ngữ, nhường hiện hữu antivirus không cách nào phân biệt diệt, toàn cầu phạm vi bên trong. Nên phong sát loại này dã man máy tính ngôn ngữ. Từ khi chữ Hán ngôn ngữ lập trình xuất hiện, toàn cầu mạng lưới đã nhiều lần rơi vào nguy cơ bên trong. Loại này máy tính ngôn ngữ nên bị phong sát. Chết tiệt Trần Mặc, tại sao muốn biên soạn ra bộ này ngôn ngữ? Còn có thằng hề tổ chức, những người kia đều đáng chết. Diệt chữ Hán biên trình virus sớm đã có. Hành quân kiến công ty tuyên bố antivirus. Liền có thể phòng ngự những này virus. Chỉ là rất nhiều người mang theo phiến diện. Không chịu sử dụng phần mềm này. Ta dùng. Máy tính vô cùng an toàn. Thằng Hề tổ chức lần trước bắt cóc một tòa thành thị. Lần này trong công kích tình cục, bọn họ mục đích lần này lại là cái gì? ... liên quan với mạng lưới nguy cơ ngôn luận. Cũng bởi vì thằng Hề virus xâm lấn cơ quan tình báo trung ương tin tức truyền ra mà bạo phát. Liền cơ quan tình báo trung ương đều không thể chống đối công kích. Người bình thường máy tính, ở thằng Hề tổ chức trước mặt, càng là thùng rỗng kêu to. Đối với một đời mới mạng lưới an toàn thảo luận, lần thứ hai trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Mà thằng Hề tổ chức trong công kích tình cục mạng lưới, để những người khác chính phủ cơ cấu như gặp đại địch. Dựa theo thằng Hề tổ chức nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ không qua loa kết cuộc. Khẳng định còn có thể có cái khác động tác. Còn bao lâu nữa? Lina ở một đám nhân viên kỹ thuật phía sau, không ngừng dục, ở bên người nàng, hơn một nửa cơ quan tình báo trung ương cao tầng, ánh mắt đều ở trước mắt nhân viên kỹ thuật trên người. Toàn bộ cơ quan tình báo trung ương máy tính nhiễm thằng Hề virus. Hệ thống máy tính bị xâm lấn. Bao nhiêu tư liệu bị đen đi. Hiện tại vẫn là ẩn số. Nếu như tài liệu trọng yếu thất lạc, bọn họ phiền phức liền lớn. Nhanh, một tên thuê viên thuận miệng đáp một tiếng. Tiếp tục chuyên tâm phá giải. Không bao lâu, tên kia thuê viên rốt cục cười ra tiếng. Phá giải, ở trước mặt hắn máy tính đã khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, hết thảy sắc mặt người vui vẻ. Lần này virus uy hiếp cũng không nhiều lắm. Tên kia thuê viên có chút đắc ý nói rằng, không cần lo lắng như lần trước như vậy. Bị bọn họ bắt cóc một tòa thành thị vơ vét. Thằng Hề virus nguy cơ sau, bọn họ đứng đầu nhất mạng lưới nhân viên kỹ thuật, đều ở học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Đã từng đối với bọn họ tới nói, khó giải chữ Hán ngôn ngữ lập trình virus, hiện tại cũng không phải thúc thủ luống cuống. Hệ thống máy tính bị người trắng trợn xâm lấn, hiện tại mới mở ra. Người rất kiêu ngạo sao? Lina mặt lạnh lùng, âm thanh mang theo lửa giận. Hiện tại tin tức bao không được. Người của toàn thế giới đều biết. Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới bị thằng Hề tổ chức xâm lấn. Thằng Hề tổ chức là ngay ở trước mặt toàn thế giới người trước mặt. Tàn nhẫn mà đánh trong bọn họ tình cục mặt. Kiêu ngạo như nàng, khẳng định không thể nào tiếp thu được. Bị quát lớn kỹ sư sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng cúi đầu, không lời nào để nói. Lập tức kiểm tra, đối phương có hay không đen đi trọng yếu văn kiện tư liệu. Lina cả người rét run, cả người mang theo khí tức nguy hiểm. Nàng không tin, đối phương chỉ là lại đây tùy tiện đi dạo. Bắt bọn họ lập uy đơn giản như vậy. Trên sân kỹ sư không dám chần chờ. Lập tức bắt đầu kiểm tra hệ thống máy tính bên trong. Có cái nào bị động qua dấu vết? Không bao lâu, một tên thuê viên liền đứng lên đến. Muốn nói lại thôi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái nào tư liệu bị động qua? Nhìn thấy thuê viên ấp úng dáng dấp, Lina có loại linh cảm không lành. Đối phương xuyên thấu firewall, phá giải nhân viên đặc công hồ sơ hệ thống. Nhân viên đặc công hồ sơ cùng một ít bảo mật tư liệu có bị sao chép qua dấu vết. Cái gì? Lina hai mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngất đi. Cũng còn tốt bên cạnh cao tầng tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đỡ lấy nàng. Mới không có ngã chổng vó. Cái khác người nghe được tin tức này, toàn bộ hoàn toàn biến sắc. Tình báo nhân viên cùng đặc công là trong bọn họ tình cục cơ sở. Nếu như những người này viên tư liệu tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Việc quan hệ cơ quan tình báo trung ương tồn vong. Thoảng qua thần đến Lina. Hai mắt sung huyết. Trên mặt mang theo cuồng loạn điên cuồng. Tìm cho ta. Vận dụng hết thảy thủ đoạn tất cả nhân viên. Dùng tốc độ nhanh nhất. Đem thằng Hề tổ chức thành viên bắt tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.